Biên Nhược Thủy, chương 61, góc truyện audio.com. Động tác của tôi dịu dàng hơn bình thường, Biên Nhược Thủy lại càng nén nhịn, cậu khẽ kêu mỗi lần tôi liếm qua, vẻ mặt rất hưởng thụ, muốn tớ liếm cho cậu không? Tôi hỏi, Biên Nhược Thủy hiển nhiên nghĩ không muốn, miệng chưa nói, mặt đã sớm trả lời rồi. Tôi cười cúi đầu liếm mạnh đầu ngực bên trái cậu, tay nhéo nhẹ bên còn lại. Biên Nhược Thủy bỗng thở dốc còn đè thấp tiếng rên, không hề dữ dội, nhưng vào tai tôi càng nghe càng hưng phấn. Coi bộ cậu muốn bắn ra lắm rồi, nhưng tôi hỏi thế nào, cậu cũng không nói, càng không chủ động yêu cầu. Tôi làm đầu ngực bên trái của Biên Nhược Thủy cứng lên chỉ thua hạt đậu nành đôi chút, so với bên phải thì lớn hơn, màu cũng đậm hơn, dâm đãng không kể xiết. Biên Nhược Thủy có vẻ không cần tôi làm như vậy, muốn tôi tiến vào luôn, tôi biết nhưng giả bộ không thấy, vẫn kiên quyết chờ cậu chủ động đòi tôi. Từ miệng Biên Nhược Thủy nói ra cũng hơi ngại, nhưng lại có cảm giác vỡ toang mọi kìm nén, chịu đựng nãy giờ. Cuối cùng Biên Nhược Thủy cũng đầu hàng, đưa tay chạm vào tóc tôi ra chiều không hiểu, ngóc cổ lên hỏi. Sao vậy, khó chịu à, thằng mất nết, rất thoải mái, Biên Nhược Thủy thầm thì thú nhận, ồ, vậy tiếp tục, nói xong, tôi nhằm phía đầu ngực đã sưng lên mà tấn công. Biên Nhược Thủy nhịn hết nổi, thảm thương đề xuất, đổi sang bên cạnh đi. Đổi cái gì, tôi nhếch mép, Biên Nhược Thủy biết tôi cố ý giở trò, lập tức quay ngoắt không đáp lại tôi. Tôi nhìn màn kích thích thất bại, không thể không thấy hối hận cúi người liếm đầu ngực bên phải của cậu, dùng răng cắn nhẹ. Tay trái Biên Nhược Thủy nắm lấy ga giường, thoáng chốc siết chặt lại, mở lời van nài tôi. Đừng, nghe một chữ, đừng, kia tôi lập tức ngừng lại. Biên Nhược Thủy đang thất thần, bị tôi dừng giữa chừng, cũng hiểu tôi không hề có ý chịu thua. Thế là nghẹn đỏ mặt sửa lời. Tiếp tục đi, tớ thích như vậy. Như nào, tôi khiêu chiến, như cậu vừa mới, làm, Biên Nhược Thủy gấp gáp, nói xong thì chôn kín mặt vào chăn. Thôi, tôi không bắt nạt cậu nữa, vừa tăng thêm lực mạnh yếu trên ở tay và miệng, vừa lựa theo phản ứng của cậu điều chỉnh phương thức kích thích rồi vị trí. Biên Nhược Thủy bình thường xem như là người trong sáng, thánh thiện, có thêm chút phiền muộn lại càng hợp với cậu ấy, chẳng biết nhẫn nhịn bao lâu, thân thể mẫn cảm với việc ấy đến nông nỗi này, giữ mình như vậy mà mới chạm vào một chút đã mất hết kiểm soát rồi. Tôi cởi quần ngủ của cậu, lộ ra quần lót màu trắng, thứ bên trong đã cương lên, Biên Nhược Thủy bị động tác này của tôi làm cho xấu hổ không biết trốn vào đâu, thế nhưng lại vì xấu hổ mà cả người dạo dực lên. Thứ bên trong quần lót càng lớn hơn, tôi ngậm vào miệng dùng lưỡi phủ lên, liếm một vòng, làm quần lót Biên Nhược Thủy đang sạch sẽ trở nên ẩm ướt, phần che giấu bên trong càng hiện ra rõ ràng. Tớ nhìn loáng thoáng cái đó hình dáng ra sao rồi, cậu muốn nhìn thử không? Tôi trắng trợn hỏi, Biên Nhược Thủy hấp tấp lắc đầu, ra vẻ không thể chấp nhận được. Tôi lại hút lấy chỗ đó một hơi, chân Biên Nhược Thủy run lên, tôi lập tức hỏi. Thế cậu muốn nhìn của tớ à? Cha mẹ ơi tê tê, Biên Nhược Thủy không đáp tôi trêu. Muốn thì nói ra đi, không bỏ qua thể diện được à, thỏa mãn rồi ai còn lo cậu nói gì nữa. Muốn, Biên Nhược Thủy vẻ mặt đưa đám thông báo cho tôi, biểu tình chẳng khác nào bị bức ép. Vậy mình 69 đi. Tôi kiến nghị, góc truyện audio.com. Biên Nhược Thủy lúc đầu không hiểu, sau đó rất nhanh hiểu ý tôi, lại ra vẻ không thể chấp nhận được. Tôi phát hiện cậu có thói quen, mặt một đằng tâm một nẻo, tức mình cởi phăng quần lót của cậu ra, ngắm nghía một hồi. Biên Nhược Thủy thấy ánh mắt của tôi, cuống quýt cầu xin. Đừng xem, tôi cố tình xem như cậu nói ngược, không chỉ nhìn chăm chú, còn tranh thủ sờ nắn qua, Biên Nhược Thủy đã đến nước muốn bỏ chảy. Tôi lại lần lên đùi cậu, nói luôn. Cậu cũng cởi của tớ ra đi, không phải cậu muốn nhìn à, tiện thể đo xem to nhỏ chênh lệch nhau bao nhiêu. Nghe tôi nói xong, Biên Nhược Thủy cũng không phản ứng gì, hóa ra còn tính toán hơn tôi. Tôi hơi đổi tư thế, để tiện cho cậu cởi. Ban đầu cậu chỉ dùng tay, lúc sau cậu cũng dùng miệng ngậm lấy, cậu cũng bắt chước dùng lưỡi liếm phần dưới của tôi, tuy kỹ thuật không tốt nhưng với cậu ấy mà nói đã là không đơn giản rồi, hơn nữa tôi cũng hết sức thoải mái. Lúc này tôi bắt đầu trên dưới ra tay, mạnh hơn một chút, Biên Nhược Thủy ở bên kia vừa liếm nơi đó của tôi, vừa khẽ rên, như là rất hưởng thụ. Khi tôi cho miệng ngừng giây lát, chân cậu ấy lại hơi động đậy, tỏ ý phản đối. Tôi kéo chân cậu, xoay cả người cậu lại, hai tay vuốt nhẹ mặt trong đùi cậu, ngón chân Biên Nhược Thủy co lại, can ngăn tôi. Đừng sờ, ngứa, việc này có khác nào ngược đãi? Tôi không trả lời, ôm chân cậu vào ngực, làm toàn bộ nơi tư mật của ai đó lộ ra hết. Biên Nhược Thủy không chịu, tôi liền vỗ mạnh hai cái vào nơi đó của cậu, muốn cậu đừng động đậy. Tắt đèn đi được không? Biên Nhược Thủy giãy giụa, tôi không hồi âm, lần hai xem như cậu nói ngược, cậu càng muốn tắt đèn chứng minh cậu càng muốn cho tôi nhìn. Biên Nhược Thủy tất nhiên đồng ý, mới đến bước này, tôi dùng đầu lưỡi chà qua hai quả cầu phía dưới của cậu, cậu cuối cùng cũng chịu thành thật. Rất dễ chịu, tớ muốn nữa. Tôi đang ức mình nghe cậu bộc bạch bỗng tỉnh hẳn ra, đến câu tiếp theo cậu cực kỳ nghiêm túc nhắc nhở tôi. Đừng quên làm ngược lại với những lời nghe thấy. Tôi cười đến là sán lạn, nghĩ thầm mình thế nào lại muốn làm tình với một người dở hơi thế này không biết. Xong lại chờ mình cho cậu, để lưng cậu dựa vào tôi, đùi cũng nhấc lên. Cái tư thế này càng kích thích đối với Biên Nhược Thủy cũng rất có sức lay động, tôi liên tục nhìn giữa hai đùi cậu cũng vẫn chăm chú nhìn cả phía sau. Tôi mở hai cánh mông cậu thăm dò lỗ nhỏ ở giữa, ngón tay mới vừa chạm vào, khuôn mặt Biên Nhược Thủy lại ửng đỏ hơn nữa. Tôi nhẹ tay đi cậu vẫn kêu ngứa, làm tôi suýt kìm không nổi. Tôi thử luồn đầu lưỡi vào trong, Biên Nhược Thủy tức thì luống cuống. Đừng, bẩn lắm, đừng nói mình bẩn, tớ không thích nghe. Nói rồi tôi đẩy cánh tay ngăn cản của cậu ra tiếp tục liếm. Hóa ra chỗ này rất mẫn cảm, tôi chưa từng thấy cậu tỏ lòng dõng dạc như thế, phần lớn cậu chỉ yên lặng co mày hoặc lầm thầm như tiếng muỗi kêu, bây giờ lại thẳng thắn nhường ấy. Chờ một chút Tống đại ca giúp cậu thoải mái ngay đây. Tôi phải đi tìm cái gì có thể bôi trơn, dầu bôi trơn bây giờ mua không còn kịp rồi, chỉ có thể dùng sữa tắm thay thế thôi, lại cũng có màu trắng, nhìn kích thích hết sức. Chú thích, 69, 60. Nài O 69, is a group of sex position in which two people align themselves so that each person mouth is near the other genital simultaneously performing oral sex. The participants are thus mutually inverted like the numeral 6 and 9 in the number 69, hence the name. This position can involve any combination of sexes, gocchuyenaudio.com. Although not displayed in any of the images, A69 can also be performed with both partners on their side, perhaps a more relaxed position. Cách chương.